Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, tự chui đầu vào lưới. Lạc Y ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, lần nữa đi làm, mà Lộ Cảnh Dương một lần nữa một người ngốc trong nhà. Giữa trưa, tại bệnh viện nhà ăn cơm trưa, Lạc Y vừa mới trở lại văn phòng. Liên tiếp vào khoa cấp cứu, y tá thông chi, nói có một cái tự xưng là nàng bằng hữu người bệnh, đang cấp bách xem bệnh xử trí phòng bên trong. Lạc Y Y nghĩ nghĩ, đều không có nhớ tới là ai, bất quá nàng vẫn là đi qua, mặc dù bình thường tới nói, nàng không cần đi qua, tự nhiên có cái khác giá trị ban bác sĩ cùng y tá xử lý, mà lại tiến vào xử trí phòng. Cũng không phải cái gì nghiêm trọng thương hoạn, bất quá bây giờ dù sao không rảnh, đi qua nhìn kỹ hắn nói, tới rồi xử trí phòng bên ngoài, chuẩn bị đẩy cửa, Lạc Y Y ngừng lại, trong phòng không có chút nào thanh âm, phi thường an tĩnh có chút quỷ dị, cái này khiến nàng có một tia cảnh giác, mặt ngoài bất động thanh sắc, bên trong đề cao cảnh giác, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lạc Y Vũ Cửu Bảy mang theo khẩu trang tiến vào xử trí phòng. Một tên ngồi ở xử trí phòng trên giường bệnh, mặt trước ngực tràn đầy máu tươi, mỹ nữ nhìn chằm chằm tiến vào Lạc Y, ánh mắt lấp lóe, sau đó có chút suy yếu nhìn Lạc Y một cái, cười thảm nói: Lạc bác sĩ, ngươi đã đến, thật có lỗi quấy rầy ngươi. Mỹ nữ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt biến hóa, bị Lạc Y Y bắt được, bất quá nàng y nguyên giả bộ như không có chút nào cảm giác bộ dáng đi tới, cầm lấy bên cạnh xử trí bao, đeo lên cao su bao tay, đi qua, nói, không phiền phức, người cái này tổn thương là thế nào làm? Mỹ nữ còn không có mở miệng, xử trí phòng cửa lần nữa bị đẩy ra. Một tên thanh niên nam tử đi đến, sau đó đóng lại cửa phòng, đừng nhúc nhích, Lạc bác sĩ, tiến vào, thanh niên nam tử trực tiếp mở miệng, mà ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái, mỹ nữ xoay người mà lên, một thanh đen bóng dao găm, dán lên Lạc Y trắng nõn thiên nga cái cổ, các ngươi là người nào? Lạc Y Y nữ khí bình tĩnh hỏi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tiến vào thanh niên nam tử. Bỉ họ yếu, chúng ta muốn mời Lạc bác sĩ giúp chúng ta mời Lộ đại đội mọc ra nói chuyện. Chỉ cần ngài hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một sợi lông. Liễu tính thanh niên nói xong, đối Lạc Y Y cứng rắn cúp một cái cung. Người trong nước, từ nơi này tên Liễu tính thanh niên trong động tác. Lạc Y trong nháy mắt phân tích ra người này lai lịch. Thật sự là hắn cúi đầu động tác. Cái khác quốc gia người, rất khó phục chế đến. Lạc bác sĩ không hổ là cao tài sinh. Ánh mắt ngoan độc cay. Liễu tính thanh niên không có mảy may bị nhìn thấu xấu hổ. Cũng không có một chút tức giận. Ngược lại một bộ người rất lợi hại, bộ dáng. Tựa hồ đối với Lạc Y Y từ trong thâm tâm kính nể. Lạc Y Y từ chối cho ý kiến. Nhìn xem Liễu tính thanh niên hỏi. Ta nghĩ trước đó đồng nghiệp của ta hẳn là ở chỗ này. Ta muốn biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào. Liễu tính thanh niên suy tính một cái. Đi đến bên cạnh. Kéo ra một đạo rèm. Bên trong lộ ra một tên bác sĩ cùng một tên y tá. Hai người ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, xin yên tâm, bọn hắn chỉ là ngất đi. Chúng ta chỉ là hy vọng Lạc bác sĩ có thể hẹn Lộ đại đội mọc ra. Những người khác, chúng ta sẽ không tổn thương vô tội. Xin nhớ, nhìn thấy Liễu tính thanh niên lần nữa cúi đầu. Lạc yêu trong lòng buồn cười, nói, mặc dù ngươi tại nói xin nhớ, nhưng là đồng nghiệp của ngươi. Giống như không có đem đao từ ta trên cổ lấy ra ý tứ. Liễu tính thanh niên cười phất phất tay. Để vị kia cầm chủy thủ mỹ nữ. Đem dao găm sắc bén lưỡi đao. Cách Lạc Y Y cổ hơi xa một chút. Lạc bác sĩ, đối với lấy phương thức như vậy yêu cầu ngươi, ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp. Dù sao ngươi như thế xinh đẹp, ta cũng không hy vọng ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Thật đúng là dối trá a. Lạc yêu yêu thấp giọng cảm thán một câu, ánh mắt bên trong có một loại không rõ ý vị bay lên. Nàng thực sự không rõ ràng hai người này từ đâu tới tự tin, tựa hồ cũng đã ăn chắc mình. Bất quá tại Lạc y nhìn đến, hai người này hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Lạc y vong ánh mắt không hiểu ý vị, để đối diện Liễu Tính thanh niên ánh mắt biến đổi, dự cảm đến tựa hồ có không tốt sự tình phát sinh. Khi hắn chính chuẩn bị mở miệng, chính nhắc nhở đồng bạn thời điểm, dị biến nảy sinh. Hô, ba, bành, Lạc y tại cảm giác dao găm chính rời đi cái cổ về sau. Bước chân xê dịch, đầu nhanh chóng ngửa ra sau, đồng thời tay phải hướng lên trên một kích, chính xác đánh trúng vào sau lưng nữ tử cổ tay khớp nối. Mà chuôi này bị nữ tử cầm ở trong tay đen bóng sắc bén dao găm. Tại Lạc y cường lực một kích về sau, rơi xuống trên mặt đất, một kích đắc thủ Lạc y cũng không có dừng lại. Thân thể một cái nhẹ nhàng chuyển động, đi vòng tay phải nhận trọng kích về sau, tay phải công tới được nữ tử, đồng thời một cái tiên thối, đá trúng tên này nữ tử eo, bành, xoạt xoạt. Ngô, công tới được nữ tử, bị Lạc y một kích, đánh cho bay ngược ra ngoài, dính vào trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời nương theo lấy soạt soạt âm thanh, nữ tử trong cơ thể xương cốt khẳng định rách ra, từ trên tường trượt rơi xuống sàn nhà nữ tử, không có biện pháp đứng dậy, há mồm nhổ một ngụm huyết hậu, ngã xuống đất hôn mê đi. Toàn bộ quá trình, không đến 2 giây, tên này vừa mới còn cần dao găm, cưỡng ép, lấy Lạc y nữ nhân. Triệt để bại hoàn toàn, mà lúc này, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại Liễu Tính thanh niên. Chính chuẩn bị tiến lên, cũng đã đối mặt xoay người lại, chính diện nhìn xem bản thân Lạc y. Ngươi, Liễu Tính thanh niên rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới. Bản thân người mang tới, thế mà như thế đơn giản, liền bị một cái nhìn không có mảy may uy hiếp bác sĩ thu thập, mà lại mới như vậy gọn gàng. Mặc dù hắn thủ hạ thực lực, cùng hắn so sánh, còn có một chút chênh lệch, nhưng là trên thực tế, hai người chênh lệch không có lớn như vậy. Nếu đổi lại là hắn, lại không đến 2 giây thời gian bên trong, dù cho đánh lén, hắn cũng không có nắm chắc để tên này thủ hạ đánh mất chống cự năng lực. Nhưng là, trước mắt Lạc y làm được. Cho nên, tại phát hiện Lạc y cũng đã xoay người, một mặt ý cười nhìn xem bản thân lúc, Liễu Tính thanh niên sắc mặt biến thận trọng, cũng không dám tùy ý xông đi lên, mà là nghiêm túc đánh giá Lạc y. Làm sao? Không có ý định tiến lên đến, vì ngươi bằng hữu báo thù. Lạc y nhìn xem Liễu Tính thanh niên bộ dáng, ngoạc vị hỏi, vừa mới cái này Liễu Tính thanh niên tựa hồ ăn chắc thái độ của mình, để cho nàng phi thường khó chịu, nàng thích bây giờ thời khắc, làm địch nhân cảm thấy tất cả đều ở trong lòng bàn tay thời điểm, lại đột nhiên bị phản kích thương tích đầy mình, lúc này, đạt được cảm giác thành tựu, tuyệt đối là lớn vô cùng. Mà hiện tại, Lạc Kích Linh chính đang trải nghiệm loại này cảm giác. Ba ca, ngu ngốc, ta muốn giết ngươi. Cảm giác được Lạc y trong giọng nói khinh miệt, Liễu Tính thanh niên tựa hồ nhận lấy vũ nhục cực lớn. Trên mặt không có phía trước nho nhã lễ độ, ngữ khí cứng rắn ác thanh gầm nhẹ một câu, lật bàn tay một cái, hai chi sắc bén móng gấu dao găm xuất hiện ở trong tay. Lập tức liền khởi động, hướng Lạc y vọt tới. A, nhìn xem xông tới được Liễu Tính thanh niên, Lạc y quát khẽ một tiếng, đồng dạng khởi động, lao đến, bá, ba, tại nhanh tới gần thời điểm, Lạc Y Y nhanh chóng nghiêng người, đồng thời một trường kích bên trong đối phương cầm chủy thủ tay phải. Ngay sau đó ngón tay nắm chặt, một cái cầm ngược, giác, tại Lạc Y Y cường đại lực lượng dưới. Liễu Tính thanh niên tay phải trong nháy mắt vặn vẹo, bị Lạc Y Y trực tiếp bẻ gãy, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.